Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, đảo quốc tiểu điện ảnh nữ vương phạm. Cỗ khí tức này, cũng không phải nhân loại khí tức, là huyền thú, một đầu ngũ giai huyền thú, thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với nhân loại linh hư cảnh cường giả. Huyền thú từ thấp đến cao tổng cộng chia làm 6 cấp bậc. Nhất giai yếu nhất, lục giai mạnh nhất. Đương nhiên, trong truyền thuyết tại Thần Hoàng Đại Lục bên trên còn có thể so với luân hồi cảnh thất giai. Huyền thú, chỉ là đến nay đều không người gặp được mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là có người gặp được. Nhưng không có cái kia tánh mạng cùng cơ hội đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Mà bây giờ ở chỗ này tùy tiện liền có thể đụng phải ngũ giai huyền thú. Nha, hiển nhiên, hai người cho dù không phải tại huyền thú rừng rậm chỗ sâu nhất, cũng sẽ không tại biên giới khu vực. Rất nhanh, 50 mét có hơn bụi cỏ khẽ nhúc nhích. Một trận, tốc tốc, phát thanh ra. Lập tức một cái mập mạp màu xanh trắng nâng chảo từ trong bụi cỏ vươn ra. Ngay sau đó, lại là một cái cự đại màu băng lam đầu. Lão hổ, thấy rõ huyền thú gương mặt về sau, Lạc Phong nao nao, cái này tạo hình, rõ ràng theo trên địa cầu lão hổ giống như đúc, duy nhất khác nhau cũng là bề ngoài màu sắc khác nhau. Vậy thì hình thể cũng cơ hồ là địa cầu lão hổ gấp 2-3 lần. Cao lớn, uy mãnh, vẻn vẹn hướng nơi đó vừa đứng. Chỗ phát ra khí thế chỉ sợ cũng sẽ để cho chút tu vi thấp tu luyện giả kinh hồn bạt vía. Cảm thấy sợ hãi, Lạc Phong nhìn lấy cái này thể dài tới gần 10 mét. Thân cao cũng có 2-3 mét quái vật khổng lồ. Sắc mặt lại không chút nào ba động. Cứ việc bình thường đến rằng, tại ngang cấp bên trong, huyền thú thực lực muốn so với nhân loại tu giả mạnh hơn. Nhưng tại Lạc Phong trước mặt cái này biến dị lão hổ, cũng chính là linh hư cảnh mà thôi. Đừng nói là hiện tại hắn, coi như từng tại vô danh công pháp đệ nhất tầng đỉnh phong thời điểm hắn, cũng có thể treo lên đánh thứ này. Bất quá bây giờ Lạc Phong cũng không có động, mà chính là an tĩnh quan sát lấy cái này quái vật khổng lồ. Dù sao huyền thú thứ này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, cho nên cũng khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Sau lưng hắn Diệp Tử cũng không có biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi bộ dáng. Chỉ là rụt rè lôi kéo Lạc Phong tay, đồng dạng một mặt hiếu kỳ nhìn hướng về phía trước mấy chục mét có hơn đại lão hổ. Ân, cái này ở trong mắt nàng, cũng là một cái đại lão hổ. Hai người không động, nơi xa này biến dị lão hổ lại cũng không có vội vã nhào lên, mà chính là dùng hai cái màu u lam ánh mắt nhìn Lạc Phong hai người. Đầu hơi hơi nghiêng, vừa đi vừa về chi phối đi lại. Dạng như vậy, rất như là đang tự hỏi vì cái gì hai cái này không có bất kỳ cái gì tu là người bình thường. Thấy mình sau không chạy trốn, song phương một mực bảo trì dạng này trạng thái có chừng sau 5 phút. Biến dị lão hổ rốt cục nhịn không được, cho rằng trước mắt hai người đối với mình căn bản liền sẽ không có tổn thương chút nào. Ngược lại hội là mình một đạo trong miệng mình mỹ thực. Gầm nhẹ một tiếng, biến dị lão hổ dừng lại tự mình di động động tác. Đối diện hướng Lạc Phong, cảm giác được cái này biến dị lão hổ là chuẩn bị muốn phát động công kích. Lạc Phong khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc lên. Tận đến giờ phút này hắn còn không có động, bởi vì Lạc Phong phi thường rõ ràng, cái này biến dị lão hổ đối với mình căn bản là cấu bất thành uy hiếp. Thậm chí chính mình chỉ cần nhẹ nhàng phất phất tay, liền có thể đưa nó cho chớp nhoáng giết chết. Tuy nhiên làm như vậy, liền lộ ra quá không có gì hay. Lúc này, biến dị lão hổ chân trước nhẹ nhàng đào hai xuống mặt đất. Sau đó cự đại thân hình mãnh liệt bay vọt đứng lên. Cái này nhảy lên, đúng là trọn vẹn có vài chục mét độ cao. Nếu như lần này lúc rơi xuống đất đợi, nó hai cái chân trước trùng hợp có thể công kích đến Lạc Phong. đầu này biến dị lão hổ cũng là nha thông minh, hoặc là nói nha hưởng thụ giết chết con mồi. Nó muốn trực tiếp đem cái này không nhìn nhân loại mình cho xé thành hai nửa. Mấy chục mét khoảng cách, thân thể trên không trung biến dị lão hổ trong chớp mắt đã vượt qua một nửa. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt này tựa hồ cũng bị biến dị lão hổ thân thể khổng lồ che lại. Trở nên tối xuống, Lạc Phong bên cạnh thân Diệp Tử thì là nắm chắc Lạc Phong tay. Biểu lộ hơi đổi, lúc này, Lạc Phong khóe mắt chợt thấy bên trái phương hướng một đạo thanh sắc quang mang lập lòe mà qua. Mục tiêu, thình lình chính là không trung biến dị lão hổ. Một màn này, để Lạc Phong cảm thấy có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng không phải là kinh ngạc tại nơi này sẽ có người tới. Dù sao cái này huyền thú rừng rậm làm sao cũng đều là thần hoàng đại lục lớn nhất được người hoan. Nên một cái chỗ tu luyện, có thể có người đến, cũng không kỳ quái. Để Lạc Phong ngoài ý muốn thì là, ở loại địa phương này, vậy mà lại có người giàu có đồng tình tâm xuất thủ cứu giúp. Mà nhìn cái này đạo thanh quang bên trong ẩn chứa năng lượng. Hiển nhiên người tới thực lực cũng không thấp. Lúc này, thân thể trên không trung biến dị lão hổ cũng chú ý tới đạo này đột nhiên xuất hiện. Đồng thời mục tiêu là muốn công kích hắn thanh quang. Có thể bởi vì thân thể trên không trung duyên cớ, biến dị lão hổ cho dù muốn tránh, cũng là tránh không, chỉ có thể trở thành một cái bia sống. Mắt sắc thanh quang liền muốn bắn trúng thân thể nó. Biến dị lão hổ cũng tại cái này bước ngoặt nguy hiểm trong nháy mắt bạo phát. Cơ hồ là dùng hết tất cả lực lượng, đem thân thể mình hơi hơi bị lệch chút. Giống, thanh quang vẫn là đánh trúng nó. Tuy nhiên cũng không có xuyên thấu thân thể nó, mà là bởi vì vừa rồi nó động tác. Thanh quang chỉ là sát thân thể nó biên giới đi qua. Nhưng cái này bất chợt tới đau đớn như cũ để nó mở ra huyết bồn đại khẩu thống khổ gào thét lên. Tiếng mà thân thể nó cũng đang hiện lên lấy thẳng tắp cấp tốc rơi xuống trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bằng phẳng mặt đất bị nện ra một cái hố to, tóe lên trận trận cho bụi, chờ cho bụi tán đi. Lạc Phong nhìn thấy biến dị lão hổ đã đứng người lên. Tuy nhiên chú ý lực không có ở hắn nơi này, mà chính là nhìn về phía vừa mới thanh quang bay tới phương hướng. Sông nơi đó phẫn nộ gào thét lấy, tại nó cái này phẫn nộ giống lên một tiếng bên trong. Lạc Phong còn có thể nghe ra một tia thống khổ, lúc này Lạc Phong cũng mới phát hiện, tại biến dị lão hổ thân thể khía cạnh, vừa mới bị thanh quang đánh trúng địa phương, lưu lại một cánh tay trẻ con kích cỡ tương đương vết thương. Huyết dịch chính đang không ngừng thông qua vết thương này hướng xuống chảy xuống. Chỉ là sát phía dưới mà thôi liền cho nó tạo thành lớn như vậy vết thương. Lạc Phong dám khẳng định, nếu như vừa rồi này đạo thanh quang thật đánh vào cái này biến dị lão hổ trên thân lời nói, đoán chừng trực tiếp liền muốn đưa nó cho oanh thành hai đoạn. Hiện tại Lạc Phong càng chờ mong phát ra cái kia đạo công kích cứu bọn họ này người thân phận. Thế là hắn cũng quay người, nhìn về phía bên trái, nơi đó đang có một đạo khí tức cực lớn phi tốc tiếp theo nơi này. Trước trong nháy mắt còn tại trăm mét có hơn, trong nháy mắt liền đến mấy chục mét địa phương, vô cùng có khả năng. Vừa mới đối phương phát ra đạo này công kích thời điểm là tại ngoài ngàn mét địa phương. Rất nhanh, một đạo lửa bóng người màu đỏ xuất hiện. Động hư cảnh trung kỳ. Đây là tới người tu vi. Mà thấy rõ người tới về sau, Lạc Phong càng thêm ngoài ý muốn. Đồng thời biểu hiện trên mặt cũng cổ quái. Người đến là nữ tử, nhà cô gái xinh đẹp, trên đầu trải lấy một cây thật dài, có thể trực tiếp rủ xuống đến bờ mông bím tóc đuôi ngựa. Tinh xảo trên gương mặt mang theo lạnh lùng biểu lộ, một thân hỏa hồng sắc bó sát người ra chế chiến y, chặt chẽ bao vây lấy có lồi có lõm huyền chuyển dáng người. Cái này hóa trang 10 phần đảo quốc tiểu điện ảnh bên trong nữ vương phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.